Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chương 04, tự thành một giới bí cảnh. Cong mạch kiếm múa, La Tuyền trong lòng gầm nhẹ, tức khắc, kia trên trường kiếm, một đạo kiếm đạo tàn ảnh lướt nhanh ra, sau đó theo lấy La Tuyền kiếm thuật thi triển mà cùng một chỗ múa. Kia mỗi một đạo tàn ảnh đều mang theo cực đoan lực lượng kinh khủng. Toàn bộ lực lượng điệp ra, uy lực đủ để đánh bại bất luận cái gì cùng cấp bậc đối thủ. La sư huynh vậy mà thi triển rồi hắn mạnh nhất phàm giai công pháp cực phẩm. Kia một tên khác kiếm các thiên tài sắc mặt biến hóa. Hắn biết rõ La Tuyền tế ra rồi chính mình mạnh nhất sát chiêu. Bộ này phàm giai công pháp cực phẩm là La Tuyền ở bước vào linh cổ cảnh về sau mới lĩnh ngộ được đến. Uy lực cực đoan kinh khủng, dùng nó tới đối phó một tên linh huyết cảnh thiếu niên. Thật đúng là không cho đối phương một tia đường sống a. Hắc hắc, La Tuyền bộ công pháp này thật đáng sợ. Ta nhìn tiểu tử kia còn thế nào nhảy nhót. Đàn Sơn Võ Viện Châu Khải cười lạnh. Bây giờ La Tuyền thi triển công pháp uy lực là hắn xa xa không đạt được. Vừa rồi La Tuyền ăn phải cái lỗ vốn. Hắn đây là muốn lấy thời gian ngắn nhất đem tiểu tử kia hoàn mỹ đánh bại. Đoạt lại mặt mũi, một tên khác thiên tài vậy cười rồi. Bọn họ đều áp rồi La Tuyền thắng. Tự nhiên mừng rỡ nhìn thấy La Tuyền cường thế. Nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người nụ cười đều ngưng kết rồi xuống dưới. Bởi vì Tần Phong đã bị ngút trời hỏa diễm bao phủ. Ở kia cường thịnh hỏa thuộc tính công pháp phía dưới. Hắn uy thế vậy mà không thể so với La Tuyền yếu. Đậu xanh rau muống. Quá giả rồi a, một cái linh huyết cảnh tiểu tử. Làm sao có thể vậy lĩnh ngộ ra cao như vậy đẳng cấp công pháp. Cái này chỉ sợ chí ít cũng là phàm giai công pháp cực phẩm a. Điểm này người từng cái một giống như là bị dẫm rồi chó cái đuôi đồng dạng. Khó có thể tin chu lên. Nhưng mà, làm Tần Phong chân chính cùng La Tuyền chính diện giao chiến. Đồng thời ẩn ẩn còn có chút áp chế La Tuyền lúc. Bọn họ rốt cục không thể không thừa nhận. Tần Phong hoàn toàn chính xác có cùng La Tuyền một trận chiến vốn liếng. Hai người kịch liệt giao phong, gần như chỉ ở trong chốc lát liền qua rồi không thua trăm chiêu. Sơ lúc, La Tuyền liên tục bại lui, bất quá rất nhanh đám người liền một lần nữa hưng phấn lên. Bởi vì La Tuyền đột nhiên càng đánh càng mạnh, dần dần lần lượt đem Tần Phong đẩy vào cực đoan nguy hiểm hoàn cảnh. Đủ rồi. Đột nhiên, một tiếng khẽ kêu, một đầu hồng lăng cắm vào chiến trường, trong nháy mắt đem kịch liệt giao phong hai người ép ra. Đổ chiến địa phương, nguyên bản kịch liệt chém giết đột nhiên yên tĩnh trở lại. Rất nhiều người thậm chí còn có chút không thích ứng. La Tuyền, người từng chút một gia tăng chính mình tu vi, hiện tại vẫn là linh huyết cảnh hẳn là có lực lượng sao? Liễu Như Phi thu hồi hồng lăng, khinh bỉ nhìn lấy La Tuyền. La Tuyền sắc mặt cực đoan khó coi, nhưng như cũ lý trực khí tráng nói. Thì tính sao, nếu như không phải là hắn đùa nghịch thủ đoạn, ngay từ đầu phế rồi ta tay phải, ta làm sao lại rơi vào hạ phong? Ta dựa vào là ngươi chính mình muốn trang bức, thế mà quái ta đùa nghịch thủ đoạn. Tần Phong lập tức không vui lòng rồi, vây xem đám người rối loạn lên, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Nguyên bản một số cao thủ liền phát hiện La Tuyền đang dần dần gặp bại thời khắc, bắt đầu vụng trộm gia tăng tu vi cảnh giới. Bây giờ đi qua Liễu Như Phi như thế một vạch trần, cơ hồ tất cả mọi người phát hiện rồi tình huống, đó là cái cường giả vi tôn thế giới. Cường giả được người tôn kính, mà đùa nghịch thủ đoạn người so kẻ yếu còn muốn bị người xem thường. Hừ, La Tuyền sắc mặt đỏ lên. Tần Phong, người bớt nói nhảm, lần này thắng thua chưa phân. Tính ngang tay rồi, ta lười nhác lại cùng ngươi so đo. Đánh giám, đột nhiên, Một tiếng giận mắng như là kinh lôi đồng dạng tại bầu trời nổ vang. Sau đó một đám lửa ánh sáng trực tiếp đập xuống. Chính là ngũ hành tông hỏa hao trưởng tòa. Thua đều thua không nổi. Kiếm các làm sao chỉ ra như ngươi loại này mất mặt đồ chơi. Hỏa hao lạnh lẽo nhìn lấy La Tuyền. Khi thế đáng sợ đem nó ép sắc mặt tái nhợt. Khương lão đầu, cút ra đây cho ta. Hỏa hao lần nữa ngẩng đầu giống to. Hỏa hao huynh, chút chuyện nhỏ này cũng đáng được người ta hiện thân sao? Một đạo mang theo bất đắc dĩ âm thanh vang lên. Một tên thân mang kiếm các trưởng lão đạo bào lão giả tóc trắng vậy xuất hiện rồi. Các tông tiền bối cao thủ cũng sẽ ở trong tối bảo vệ mình thiên tài đệ tử. Đây cơ hồ là công khai bí mật. Bớt nói nhảm, ngươi nói, cái này đổ chiến tính thế nào? Hỏa hao nhìn chằm chằm kiếm các trưởng lão, không có chút nào ý khách khí. Tam trưởng lão, La Tuyền nhìn lấy lão giả tóc trắng, sắc mặt có chút khó coi. La Tuyền, kiếm các tứ trưởng lão Khương Yển âm thanh lạnh nhạt. Cái này đổ chiến tính ngươi thua rồi. Ngươi thiên tư hơn người. Chỉ có tâm tính quá kém. Nếu như có thể từ nơi này lần chiến bại bên trong hấp thụ giáo huấn, ma luyện tâm trí, kia thua cũng là thắng. Lời tuy nói như vậy, nhưng Khương Yển trong lòng khó chịu chỉ có hắn tự mình biết rõ. Cái này bất thành khí đồ vật. Không chỉ bại bởi rồi ngũ hành tông một cái tuổi nhỏ đệ tử. Còn thua như thế khó xử. Quả thực muốn đem hắn mặt mò đều ném hết rồi. Nếu như không phải là có người ngoài ở, hắn đã sớm một bàn tay đập tới đi rồi. Vâng, trưởng lão, La Tuyền sợ hãi rụt rè. Không dám nhiều lời cái gì. Khương lão đầu, kia tiền đặt cược đâu? Hỏa hao lại cười nói. Khương Yển nhìn rồi hỏa hao một mắt, sắc mặt có chút không dễ nhìn, ngũ hành tông để ai đến không tốt, vậy mà để hỏa hao cái này lão gia hỏa đến, cùng là tông lớn, đổi lại người bên ngoài làm sao cũng phải cho tất cả mọi người lưu mấy phần mặt mũi. Nhưng cái này hỏa lão đầu lại là có rồi tiếng thẳng tính tình. Điểm ấy đồ vật cùng tiên thánh bên trong di tích bảo tàng so sánh không đáng giá nhắc tới. Các ngươi để ý, cứ việc cầm đi. Khương Yển vung tay lên, lộ ra rất hào phóng. Để ý, ta luôn luôn không kén ăn. Tần Phong chớp, rồi chớp con mắt. Không chút khách khí đem tất cả tiền đặt cược đều nhét vào trong ngực. Nhìn La Tuyền, Châu Khải bọn người một cái so một cái thịt đau. Ha ha ha, kiếm các mặc dù không bằng ta ngũ hành tông. Thế nhưng xem như lớn tông môn, ai, tông môn mới vừa vào môn mới đệ tử liền đem kiếm các thiên tài đệ tử đánh bại. Thật là, quá không cho người ta kiếm các mặt mũi rồi. Hỏa hao đầy mặt đắc ý hồng quang, ngửa đầu uống rồi một ngụm tiên rượu, lại nhìn về phía Tần Phong lúc, thật sự là càng xem càng ưa thích. Tiểu gia hỏa, lần sau lại thắng kiếm các thời điểm. Cho người ta chừa chút mặt mũi. Chúng ta là lớn tông phái. Không thể quá ức hiếp người rồi. Ha ha. Khương Yển sắc mặt càng thêm khó xử. La Tuyền càng là hung ác giận thao thiên. Còn muốn lại thắng hắn. Hừ. Ở chỗ này có ngũ hành tông lão đồ vật hộ lấy. Hắn không dám làm loạn. Thế nhưng là đến rồi tiên thánh di tích bên trong. Hắn ắt phải nợ mới nợ cũ một khối được rồi. Kiếm các thật là khiến người ta thất vọng. Linh cổ cảnh thiên tài đệ tử thậm chí ngay cả ngũ hành tông linh huyết cảnh đệ tử đều đánh không lại. Cách đó không xa, đàn sơn võ viện Châu Khải trầm thấp giống rồi một câu. Có kiếm các trưởng lão ở. Hắn cũng không dám nói quá lời quá đáng. Thế nhưng là hắn bảo bối cũng thua rồi. Trong lòng cực đoan bất mãn, chính là cái khác thua cái tinh quang người cũng không cam chịu. Sư đệ, tất cả mọi người là đồng môn, ta tiền đặt cược. Lúc này, Dương Tông Khánh dáng chồng đỡ lấy khuôn mặt tươi cười đi tới. Hắn vừa rồi đem chính mình quý giá chú phù vậy lấy ra cược rồi. hiện tại cũng không liền cũng thua cho rồi Tần Phong. Chú phù thế nhưng là tông môn chuyên môn ban cho hắn xông sáo tiên thánh di tích. Thời điểm then chốt có tác dụng lớn, nói không đáng giá nhắc tới đó là chết muốn mặt mũi. Hắc hắc, sư huynh lần này biểu hiện không tệ, đem bọn này đồ đần bảo bối đều lừa qua đến rồi. Ngươi yên tâm, quay đầu ta nhất định theo ước định cho ngươi chỗ tốt. Tần Phong cười rất gian trá. Châu Khải bọn người lập tức ánh mắt hung ác nhìn về phía Dương Tông Khánh. Cái này khốn nạn lại là cái nắm. Thao, bọn họ là người đồng môn, khẳng định biết rõ tiểu tử kia thủ đoạn. Đây là thương lượng xong. Tiểu nhân hèn hạ, dám chơi chúng ta. Một đám người gầm nhẹ. Dương Tông Khánh giật nảy mình. Ngươi, hắn giống gặp rồi quỷ rồi đồng dạng. Ngón tay Tần Phong há to miệng, lại hết đường chối cãi. Cái này tiểu hỗn đản quá âm hiểm rồi, vậy mà trực tiếp dội rồi hắn một thân thối cứt chó. Lập tức liền đem tất cả mọi người đắc tội rồi. Mỹ nữ sư tỷ, chúng ta không để ý tới điểm này sắc lang rồi. Đi, ta mời ngươi đi uống trà. Tần Phong cười hì hì hướng đi rồi Liễu Như Phi. Liễu Như Phi nhìn lấy Tần Phong, trong lòng vẫn như cũ kinh ngạc bất bình. Tốt, lần này, nàng cuối cùng không có cự tuyệt. Đi đến đàn sơn trấn nhỏ ngày thứ nhất, Tần Phong thành công đem tất cả mọi người biến thành rồi địch nhân. Bao quát đồng môn Dương Tông Khánh, bất quá hắn căn bản không quan trọng. Xông sáo tiên thánh di tích, vốn chính là cạnh tranh với nhau quan hệ thù địch. Thậm chí xông sáo người tự giết lẫn nhau chết người, so bởi vì bên trong di tích nguy hiểm mà chết người còn nhiều hơn. Cho nên, đang xông đãng di tích trước đó, có thể đoạt đi bọn họ át chủ bài, làm bản thân mạnh lên. Đây là một hòn đá ném hai chim, mà có các tông trưởng lão bảo hộ. Tất cả mọi người không dám làm chuyện quá đáng, tất cả mọi người cũng đều là an toàn. Chí ít khi tiến vào tiên thánh di tích trước đó, đều rất an toàn. Ba ngày sau, xa xôi đại địa phần cuối dâng lên một luồng sương mù, mông lung mà phiêu miểu. Ngay sau đó phát ra một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa, bắn ra vạn sợi ánh sáng. Đàn sơn trấn nhỏ tất cả mọi người bị kinh động rồi. Cảm giác giống như là có vô số cường giả chí tôn từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Từ hỗn độn bên trong mở mắt ra con ngươi, mắt bên trong bắn ra một đạo thiểm điện, đại địa phần cuối, hỗn độn bốc lên, thiểm điện xen lẫn, tiếng sấm điếc tai, mưa to mưa lớn, giống như tận thế hàng lâm. Tiên thánh di tích hiển lộ rồi, rốt cục lại bắt đầu rồi. Trấn nhỏ trên, mấy tên các tông trưởng lão đều trợn to mắt con ngươi, khẩn trương chú ý. Ngay tại đàn sơn trấn nhỏ ngay phía trước 20-30 dặm chỗ, hoàn toàn mông lung mà thần bí đại địa chậm rãi dâng lên, giống như nhô lên dãy núi, như ẩn như hiện. Thế nhưng là nhìn kỹ nói, đại địa tựa hồ vẫn như cũ vùng đất bằng phẳng. Kia cái gọi là thần bí đại địa là ở một giới khác, cách không hết hư không. Này lúc chỉ là hiển hiện ra, vậy mà cường đại đến rồi tự thành một giới cấp độ. Loại này thủ đoạn thông thiên là chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ tưởng. Thật không biết tiên thánh di tích bên trong đến cùng đều chôn giấu lấy dạng gì cường giả chí tôn. Kiếm các trưởng lão Khương Yển nhịn không được cảm thán. Ai, đáng tiếc a, loại này cơ duyên lớn lão tử là không có cơ hội đụng vào đi. Thật sự là hâm mộ điểm này tiểu gia hỏa. Giờ khắc này, hỏa hao vậy quên rồi cùng kiếm các người đấu võ mồm. Hắn nhìn lấy phương xa, trên mặt ít có ngưng trọng, phát hiện tiên thánh di tích, đồng thời bắt đầu xông sáo. Cũng liền là gần nhất mấy trăm năm sự tình, mấy trăm năm đến, chỉ cần xông sáo người có thể còn sống đi ra. Không một không nhất phi trùng thiên, trong lúc nhất thời, tất cả thiên tài đều kích động vọt ra. Tần sư đệ, đến rồi tiên thánh di tích bên trong, kiếm các người, đàn sơn người trong liên minh lúc nào cũng có thể đối chúng ta ra tay. Đặc biệt là đối ngươi, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận. Liễu Như Phi bộ pháp gấp mà không loạn, vẫn không quên cảnh cáo Tần Phong. Mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, ta có 4 tờ chú phù, đánh không lại là có thể chạy. Tần Phong trong lòng đã sớm quyết định rồi, chủ ý không tầm thường, hắn chạy xa xa, tự mình một người xông xáo. Liễu Như Phi trì trệ, mới nghĩ đến Tần Phong thế nhưng là trọn vẹn thắng rồi 2 tên kiếm các đệ tử cùng Dương Tông Khánh. 3 tấm chú phù, lại thêm chính hắn, một cái người có được 4 tờ chú phù. Dị thường xa xỉ, ngay tại cái này lúc, Tần Phong bước chân đột nhiên có chút ngừng ngắt, biểu lộ hơi có chút quái dị. Liễu Như Phi vậy sững sờ rồi một chút, chợt cũng không khỏi nhìn về phía rồi bên trái. Ở nơi đó, một tên lưng cõng tử tinh trường kiếm lãnh diễm nữ tử chính chậm rãi đi tới Cơ Tử Nhã chuyên gia. Đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN